Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Tang Ninh, không phải gì ta, đại nhân, nếu ngài muốn đánh thì cứ đánh nàng ấy. Vân Thủy Tiên chỉ tay về phía Tang Ninh mà gào lớn. Câm miệng, lão phu nhân một bạt tai giáng xuống. Vân Thủy Tiên ôm mặt, nước mắt cứ thế tuôn rơi như không tiền. Dì tại sao lại đánh ta? Nàng không hiểu, rõ ràng là đang gỡ tội cho dì, tại sao lại đánh nàng? Thủy Tiên, ngươi đừng nói linh tinh nữa. Hoắc Tĩnh Nhã cũng kéo nàng. Vân Thủy Tiên hất tay nàng ra, mặt đầy tủi thân trách móc. Ta không nói linh tinh, chúng ta lớn lên cùng nhau, nàng không biết ta là người thế nào sao? Tại sao nàng cũng không tin ta? Nhưng dù là nàng ấy, cũng là vì tứ ca. Hoắc Tĩnh Nhã khẽ kêu. Thì sao chứ, nàng ta vốn dĩ đã nợ nhà chúng ta rồi. Dù có một mạng đổi một mạng cũng chỉ bù được một người. Nhưng nhà họ Hoắc chúng ta lại c, h, ế, tê nhiều người đến vậy. Con cháu Hoắc gia và tất cả nam đinh sinh ra trong phủ đều bị xử trảm. Còn những nha hoàn nô tỳ đều bị bán đi. Chỉ trong một đêm, lầu cao sụp đổ. Những tiểu thư vốn được hưởng vinh hoa phú quý như các nàng, nay cũng phải bị lưu đày đến nơi khổ hàn đầy gió cát. Mà tất cả những điều này đều là do nhà Tang Ninh gây ra. Nàng ta đáng lẽ phải trả nợ, cả đời đều phải trả nợ. Thủy Tiên, nàng ấy không phải. Hoắc Tĩnh Nhã khó xử, rối rắm. Lý Sườn đã bước tới. Lão phu nhân vội vàng tiến lên chắn lại. Đại nhân, thật sự là ta, đêm qua ta không yên tâm nhi tử, vẫn luôn đi theo phía sau. Cút ngay, Lý Sườn đẩy lão phu nhân ra. Hắn chĩa đê, a, o vào Vân Thủy Tiên, mũi đê, a, o khẽ khàng nâng cầm nàng lên. Đi đường lâu như vậy, khuôn mặt vẫn sạch sẽ như thế, nhìn thuận mắt hơn hẳn mấy nữ nhân khác. Ánh mắt Lý Sườn dâm tà ngày càng thịnh, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Trước đây áp giải nữ phạm nhân muốn làm càn thế nào cũng được. Lần này toàn là hàng thượng hạng, dựa vào đâu mà phải bỏ qua? Cái gì mà gia quyến Trung Lương, các nàng là tội nhân. Là tội nhân bị hoàng thượng biếm chuốt. Người nói là tứ phu nhân đã ném ta. Đúng, chính là nàng ta. Ta tận mắt nhìn thấy. Vân Thủy Tiên quả quyết nói. Tối qua nàng ta căn bản không ăn những thứ rau dại không biết hái từ đâu về. Chỉ gặp một miếng bánh màn thầu đen xì nhỏ xíu. Nửa đêm đói bụng tỉnh dậy, thì nghe thấy Tang Ninh và tứ biểu ca đang thì thầm to nhỏ. Hai người họ sát lại gần nhau, hai đầu đối mặt, thân mật đến thế. Nàng ta sắp tức c, h, ế, t rồi. Còn tiện nhân của kẻ gian tặc này, dựa vào đâu mà làm vợ tứ biểu ca? Lý Sưởng cười u ám, ngươi đi theo ta sang bên kia, kể rõ lại một chút. Tang Ninh, hắn sẽ không tha cho nàng, nhưng bây giờ hắn khẩn cấp cần giải quyết nhu cầu bản thân. Được, Vân Thủy Tiên giật mình, phản ứng lại, đối mặt với ánh mắt bất thiện của Lý Sưởng, nàng ta sợ hãi trốn ra sau lưng Hoắc Tĩnh Nhã. Không, không, đại nhân, những gì ta biết đều đã nói hết rồi, còn những chuyện khác, ngài cứ hỏi Tang Ninh ấy. Lão phu nhân tức đến mức ôm ngực, thầm giận chính mình trước đây chỉ biết nuông chiều, không dạy nàng ta chút mưu kế nào. Bây giờ lại chẳng có chút mưu mẹo nào. Tạ Vũ Nhu đã không nhịn được mắng chửi. Người đúng là đồ lòng lang dạ sói, ăn nói lung tung hãm hại người. Ta còn nói đêm qua ta thấy là ngươi ném người ta đấy. Tuy mắng như vậy, nhưng Tạ Vũ Nhu biết, với cái tính của Vân Thủy Tiên, căn bản không có cái gan đó. Nàng ta chỉ là kẻ nhảy nhót sau chuyện, còn trước chuyện thì trốn sau lưng người khác. Tất cả câm miệng đi, đại tẩu đỡ lão phu nhân mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao người nhà mình lại cắn xé nhau thế này? Nàng ta bất mãn nhìn Vân Thủy Tiên, cũng cạn lời đến cùng cực. Nói cho cùng, nghe lời nói của nha dịch thì có lẽ là Tang Ninh đã cứu tứ lang. Hơn nữa đêm qua nàng ấy còn cho bọn trẻ ăn thứ ngon nữa. Bỏ qua ân oán hai nhà, riêng điểm này nàng ta rất biết ơn Tang Ninh. Vân Thủy Tiên đúng là không có chút đầu óc nào. Cả gia đình các nàng lẽ ra phải đồng lòng chống lại kẻ thù bên ngoài mới phải. Lý Sưởng thích nhìn cảnh gia đình xé rách nhau, đặc biệt là những người Hoắc gia hôm qua còn đoàn kết lắm. Nhưng vẫn câu nói đó, sáng sớm, hắn có nhu cầu rất lớn. Hắn đẩy Hoắc Tĩnh Nhã ra, một tay túm lấy Vân Thủy Tiên. Đi theo ông đây, không, không, dì cứu con, tiểu nhã cứu con. Vân Thủy Tiên tái mặt gào thét, Lúc này, Đỗ Sơn cùng mấy người nghe thấy động tĩnh, đi về phía này. Tàng Ninh vẫn lặng lẽ đứng đó, khẽ cúi đầu và Hoắc Trường An liếc mắt nhìn nhau. Người Hoắc gia đều đang kéo Vân Thủy Tiên hoặc cầu xin, Tang Ninh cũng lập tức tham gia vào hàng ngũ đó. Nàng nắm lấy thanh yêu đao của Lý Xưởng, không cho hắn rút ra, lại còn vồ vập đẩy mấy cái vào N, G, Ự, C hắn. Lý Xưởng bị một đám người vây quanh, nổi giận đùng đùng đến mức gân xanh trên trán nổi lên. Phản rồi, ta muốn G, Y, ế, C các ngươi. Ta muốn G, Y, ế, C các ngươi. Một tờ giấy từ trên người Lý Xưởng rơi xuống, còn bị Hoắc Tĩnh Nhã không cẩn thận dẫm phải một chân. Đỗ Sơn vừa kịp chạy đến nhìn thấy, hắn quát nạt mọi người, rồi nhặt tờ giấy dưới đất lên. Đỗ Sơn, bọn chúng tấn công quan sai, ngươi nói xem phải xử lý thế nào. Mắt Lý Xưởng trợn trừng lồi ra, đỏ lòm một mảng, trông rất đáng sợ. Đỗ Sơn đọc xong tờ giấy, mặt lập tức sa sầm xuống, ánh mắt bất thiện mà sắc bén nhìn chằm chằm Lý Xưởng. Chẳng lẽ không phải ngươi ra tay với Hoắc Trường An trước sao? Lý Xưởng hoàn toàn không hay biết. Thì sao chứ, tội nô dù có C, H, E, T trên đường cũng là chuyện bình thường thôi. Huống hồ hắn vốn dĩ đã tàn phế rồi. Trên đường cứ làm chậm trễ thời gian thế này, đến bao giờ mới tới được Lương Châu? Hắn không chú ý đến tờ giấy trong tay Đỗ Sơn, mắt lại nhìn về phía Vân Thủy Tiên đang trốn, hơi thở dồn dập, lồng N, G, Ự, C phập phồng dữ dội. Ha, là làm chậm trễ công việc. Hay là làm chậm trễ việc ngươi thăng quan phát tài? Ngươi có ý gì? Có ý gì ư? Ngươi không phải đã bám víu được quý nhân? Sau khi làm xong việc cho quý nhân thì sẽ có được một khoản tiền lớn cộng thêm thăng hai cấp quan chức sao? Ồ, còn nữa, các ngươi sợ bị những tướng lĩnh ủng hộ hầu phủ trong bóng tối trả thù, nên còn muốn đổ tội cho chúng ta. Đỗ Sơn nói với giọng nghiến răng nghiến lợi, thật tàn nhẫn, kinh thành đều biết nhị hoàng tử và Hoắc Trường An có tư oán. Nhưng không ngờ nhị hoàng tử lại độc ác đến vậy. Khiến người ta bị tịnh thân, buộc phải nuốt phần, cắt thịt cho kiến ăn, từng tấc xương đều bị bẻ gãy. Cực kỳ lăng nhục cho đến chết, chưa nói đến những người kính trọng Hoắc gia, dù là người thường nghe được chuyện tàn nhẫn này, hẳn cũng sẽ lên tiếng bất bình. Nếu một ngày kia bị người đời vạch trần, chẳng phải bọn chúng sẽ bị người ta nuốt sống lột da sao? Đáng ghét, trong mắt Lý Xưởng chợt lóe lên một tia hoảng loạn. Ta không biết ngươi đang nói gì sằng bậy. Đỗ Sơn, ngươi đừng tưởng mình là đầu dịch mà vênh váo. Cẩn thận ta mách ca ca ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca của Lý Xưởng là nha dịch Tạo Ban, phụ trách hộ vệ công đường, cao hơn Đỗ Sơn một cấp. Trước khi đi còn mời Đỗ Sơn uống rượu, dặn hắn chiếu cố tiểu đệ. Bởi vậy Đỗ Sơn vẫn luôn mắt nhắm mắt mở với Lý Xưởng. Nhưng hiện tại, hắn đã làm hại đến lợi ích. Thậm chí cả tính mạng của Đỗ Sơn. Bởi vậy, trong lòng Đỗ Sơn đã nảy sinh sát cơ. Sự chột dạ trong mắt Lý Xưởng vừa rồi đã nói rõ tất cả. Đỗ Sơn nắm chặt tờ giấy, vò nát, mật thư như thế này, đương nhiên không thể giữ lại trong tay hắn, nhất định phải hủy đi. Tang Ninh khóe miệng khẽ cong lên nụ cười nhạt. Hoắc Trường An nói đúng, những nha dịch này đều là những công dịch thấp kém, cũng chỉ biết chữ sơ sài, căn bản không có năng lực hình trinh. Chỉ cần bọn chúng hiểu một chút, sẽ phát hiện ra, tờ giấy này không hề tinh xảo, căn bản không phải loại giấy mà quý nhân như nhị hoàng tử sẽ dùng. Cách chương